Sảnh đường im hơi, ai nấy hồi hộp chờ đợi. Từ trong lò bỗng vọng ra những tiếng sừng sơn dương rúc vang ầm, lẫn tiếng trống sục cồng khua, sói tru, cú mèo rúc, gió thổi loạn cuồng ầm ầm như tiếng gươm đào thiết kỵ. Chừng một phút, bỗng nghe tiếng tru rú cực kỳ man dại, hắt ra lê thê như tiếng hùm beo động đực, rồi tất cả vụt im lìm, bình bong, tiếng chuông bổng trầm khoan nhặt nổi lên. Tiếp tiếng sừng sơn dương trờn vờn, ma âm như gọi hồn người vật, cỏ cây về cõi xa xăm tàn diệt. Từ trong trận mờ sương khói, bỗng thấy hấp tình cô cùng hai cây quỷ mộc đi giật lùi. Vầng khí đã tan, cành cây gãy, lồng cú mèo cháy rụi nhảm nhở, bước đi loạn choạng, thở hồng hộc, phì phì. Bỗng lại thấy một vầng huyết khí hiện ra, đứng sừng sững ngoài cửa trận khói mờ, hình ma vương tứ túc trờn vờn trong vầng huyết khí bọc ngoài. Không thấy hấp tình bà, ai nấy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện chi, chợt nghe tiếng cười man rợ phát ra. Hà hà, cú mèo tới số, hú! Tiếng trù nhọn hoắt từ trong vầng huyết khí bắn vụt ra một luồng vuốt khí đỏ chụp vào cây quỷ. Quỷ bộc đành đạch nhảy dựng lên, ngã vật xuống, lăn lộn phát ra những tiếng phì phì, y hệt một người bị thiêu sống đang vật vã kêu la. Hấp tình cô nắm cây mộc lang công tử lùi ra xa, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Bọn minh thần thấy cảnh quỷ mộc tinh bị thiêu, lăn lộn như người, cũng thấy cảm cực kỳ. Sực gửi mùi tanh nồng ghê gớm muốn lộn mửa, có vách mì cà ngăn cách mà mùi tanh tuôn ra qua khe hở, nhiều kẻ phải bịt mũi phát ọe. Nháy mắt quỷ mộc nằm im, lửa tắt, trên sàn chỉ còn một cây than đen xì. Trong lúc đó, cú mèo hấp tinh cô, bộ lông giáp cháy rụi nhàm nhở, vừa thở hồng hộc, vừa cùng mộc lang công tử lùi mãi, đụng bức tường mi ca, mặt vẫn trợn trừng dòm tây sắc hiện mờ giữa vầng huyết khí. Khách ngoại cuộc cùng ngó lên cửa trận, ai cũng lấy làm lạ về cây quỷ biết đi. Dáng của nó bước khật khưỡng lắc lư, trông như bộ xương biết di chuyển, cành lêu nghêu trờn vờn giống cánh tay của người. Hai cái vòi đen mõm heo, ngo ngoe hệt hai con rắn ngóc đầu thở phì phì. Chú mục ngó dưới gốc càng quái gở hơn, vì gốc nó rễ lòa xòa, hai cái rễ cái tựa như hai chân xương sầu, lè tè cò lên hạ xuống như vịt nước. Quỷ mộc khắp mình thương tích, chỗ cháy nám đen, chỗ bị gươm đao chém đứt, đang rỏ máu tong tong, trông đúng giống thực vật có linh hồn. Phù dung thần nữ ghé tai võ minh thần thì thảo. Mẹ con cú mèo đại bại rồi, quỷ mộc lại có thể linh mẫn thế kia sao? Cây thành tinh vẫn bị chó sói tình diệt. Sói tình lợi hại vô cùng, nhưng còn cú bà đâu? Võ khẽ quay sạc bà bảo. Theo phép cấu tạo của hóa công, thực vật đã có giác hồn rồi. Giống cây ăn thịt quyến nhục này từ mới sinh ra đã được ăn thịt người vật nhiều, hấp được các thứ tinh hoa ngũ hành, hấp cả thể phách của người nên hóa linh, giác hồn trưởng thành có thể hành động khi sai khiến, đều do con người đồng khí làm chủ nó. Nếu hấp tình cô với mộc lang công tử đều chịu ảnh hưởng lẫn nhau, hấp tinh bà liên hệ với mộc lang già già, mộc công tử kia bị thương nặng, hấp tình cô tất chẳng khá hơn. Còn hấp tinh bà, mộc gia gia của mụ đã thành than, cô bà đã vong mạng rồi còn đâu. Chắc chết tiêu trong ngũ hành trận chăng? Không phải, nàng quên mụ đòi hấp đấu với tây sắc sao, kẻ bị hấp gần thịt tiêu tan, thân thể chỉ còn là... Minh thần vừa nói tới đó, trên cửa trận bỗng hình tây sắc ma vương tru lên một tràng ghê rợn. Xoay mình rung mạnh một cái, đã thấy một bàn chân trước thò ra, rũ phạch, nghe chát một tiếng, lèng kèng, cách ngoại cuộc dòm lên, đã thấy chân vút mà vương sắc bêu một cái xác cú mèo lông vàng, đã bị cháy nham nhở từng mảng lớn. Xác con cú này to, xẹp rúm gió, coi như xác bướm ép. Ma vương đu đưa xác cú, rũ phạch một cái nữa, đã phát ra tiếng chát, xoảng. Xác cú bắn tung lên cao, rớt trúng cây quỷ mộc công tử. Quỷ mộc nhảy dựng lên, hất xác cú xuống sàn. Dưới vầng sáng chập chờn hiện ra một bộ giáp cú mèo, nhiều chỗ trơ cả khung thép, đàn ghép và trên vuốt ma vương đã bêu lủng lẳng một túi da người, đúng hơn là một thây đàn bà trần truồng. Bao nhiêu gần thịt đã bị tiêu hết, lép dẹp, tèo rúm. Mồm miệng mắt mũi tiêu hết, chỉ còn là một cái sọ người dán da mỏng với mấy lỗ mắt trũng sâu, hoắm đèn ngòm như lỗ đáo, lỗ huyệt còi phát gớm. Khách ngoại cuộc, nhiều kẻ bật kêu kinh khiếp. Hập Tình Cổ thấy xác ré lên, dãy đành đạch, trơn vơn trực xông lại cướp. Còn Võ Minh Thần vừa nhắc trong cái túi già người, vụt nghĩ đến di hài của mẹ, cũng không nén nổi xúc động, buột miệng hét lên một tiếng thảm thiết, chuyện mình định vọt lên. Tần nữ nhanh tay níu vội lại, thì thào, chớ nóng, chàng. Mà Vương Tây Sắc cười thét, rũ mạnh một cái, lục cục, rụm, xương dồn mộc cục một phình bụng. Tay chân mình mẩy càng teo đét lại như trái bóng xì hơi, chân vút túm quay quay túi già người lủng lẳng, mà Vương phát âm nhọn hoắt. Cú mèo phản chiều hóa đây, hà hú, cái túi già này là xác con cú giả ngu ngốc đây. Chú Vương mấy lần tha mạng, cú mèo vẫn u mê, học được phép hấp ngoại pháp môn, luyện được cây ăn thịt thành tinh, đã tưởng tài cú mèo đào lộn được càn khôn, thoát vòng hóa kiếp, đúng là táng kiếp. Túi giả Hấp Tình bà đu đưa kêu lục cục, hố mắt trũng sâu, nước vàng chảy ra bắn vùng vái rõ tòng tòng, khắm thối còn hơn mùi cọc chết. Mùi khắm lọt qua khe hở bay cả khuôn khu sảnh càn khôn, khiến cách ngoại cuộc đều phát lộn mửa, phải bịt chặt mũi kêu cụt khịt. Hấp Tình Cổ toàn thân run bắn, đảo mỏ theo cái túi giả Hấp Tình bà. Thình lình Ma Vương phát âm khàn gai từ trong vầng huyết khí. Cú giả rũ xác, còn mi cú cái con, chú Vương hóa kiếp nốt. Vầng khí đỏ lắc lư tiến lại, cú cổ giáo giác lùi ngang, mà Vương lắc một cái đã đứng sững trước mặt. Cú lầm đường cùng rít lên, sói tình mi giết mẹ tha thì ta giết mi. Lời buông đã thấy vút ra một lưỡi bán nguyệt chém xả xuống đầu bà Vương. Chỉ thấy nó khua một cái đã nắm nghiến được lưỡi thép, bẻ rác gãy đôi như mẹ miếng bánh tráng. Càng càng, lưỡi thép gãy rớt xuống sàn, cú cô lại nạy ra một cây súng cối 4 năm nữa mà vẫy lìa. Đoang, đạn lút giữa cù ngực của Ma Vương, không xuyên qua nổi vầng giáp khí. Ma Vương quài chân vuốt giật cối súng, bẻ cong queo quăng đi. Ai nấy phát ghê uy lực, Ma Vương ngoắt một cái đã chụp lưỡi thép vẫy vanh, véo một cái và đứt bay mấy cánh tay Mộc Lang Công Tử. Bỗng Hấp Tình Cổ kêu ré lên, nhảy dựng, vẻ đau đớn lạ thường. Ai nấy dòm quỷ mộc, thấy cây này cũng đang nhảy như con tròi tròi, lắc đư và kêu phì phì. Chỗ bị chém máu rõ tong tong đỏ lòm, nó vừa nhảy cuồng vừa thò hai cái vòi chõm heo và liếm xoèn xoẹt chỗ máu tuôn kêu chòm chọp. Hấp Tình Cổ loạng choạng lướt tới nắm quỷ khây lại, bên xòe cánh ấp. Lết dần ra cửa, Ma Vương cười ré. Cú cái, đi đâu? Sao chưa lột vỏ nguyên hình? Chúng Vương sẽ hóa kiếp cho. Cú cổ lúc này chừng như đã kiệt lực, không còn hét nữa mà cứ giáo giác dòm Ma Vương và ấp ấp cây quỷ nhích mãi. Ma Vương thỏ vuốt chụp nghiến lấy từ cách đấy mấy thước. Vuốt kình khí móc đầu cú cô lôi sành sạch lại toan kéo ả ra khỏi cái túi già người. Cú cổ tận lực vùng vằng chống cự nhưng vô ích, thoát cái đã bị lôi lại gần. Mà Vương quăng cái túi ra bêu lên trên cửa trận ngũ hành, rú cười nành ác. Cú cái, để Ma Vương coi nguyên hình mi đã luyện tới mức nào trong lò diều sinh động cố. Xoạt một tiếng, Ma Vương giật một cái thật mạnh, khuy bấm sổ tung, cả bộ áo giáp lông cú lẫn Mộc Lang Công Tử bay tung hài ngả. Bộ giáp móc chỏm vách phía tả, cây quỷ văng ra gần cửa thông sảnh. Dưới vuốt Ma Vương hiện hiện một cô gái khỏa thân xinh đẹp tả thường, mặt hoa da phấn, vẻ thiên kiều bá mị đổ lộ nét nhan sắc hổ ly. Ma Vương nới nhẹ tay túm tóc, Hấp Tinh Cô nhích lùi ra, mái tóc dài tới 7-8 thước. Ma Vương cứ đứng bất động, mắt chằm chằm nhìn cú cô Hấp Tinh Cô, mặt lết vẻ hùng tợn. Trong lò siêu sinh, khách ngoại cuộc, nhiều kẻ vụt đứng dậy dí mắt sát tường Mika dòm hào háo. Vì từ lâu, cú chúa phản siêu hóa khét tiếng quái gở phi phạm trong thiên hạ. Động cú mèo được coi như một thế giới mà quái của loài cú thành tinh. chưa mấy kẻ được thấy rõ chân tướng của cú chúa, vì chưa ai lạc miếu cú mèo mà rớt xuống động cú mà còn thấy là ánh sáng mặt trời, trừ bọn võ minh thần mấy năm trước. Này thấy cú chúa bị ma vương lột xác, cách tư chiến tất thảy đều tò mò muốn nhìn cho rõ. Dưới ánh đèn, cái cú mèo trông đẹp nổi gai ốc của lũ đàn ông. Bỗng trong đám khách có tiếng ai kêu lớn. Ôi chào, cú chúa phản siêu hóa đẹp như hồ ly tinh đắc kỷ. Giết uổng, giết uổng. Lại có tiếng rống lên, xin chuộc ngàn lạng vàng, xin chuộc. Rồi lại có tiếng một lão già the thé xin cho nó. Nguyện sẽ quét dọn A Phỏng đến chết, không thèm lên mặt đất. Lập tức có nhiều tiếng khác nhau nhau đòi chuộc, đòi tha, thả, loạn hết cả sảnh khu tối. Bỗng nghe có tiếng đàn bà hét lành lành. Bọn chó, lũ bọn chó. Thấy gái là tít mắt không biết xấu. Như đường đường đầy, tài sắc vẹn toàn, đứa nào thấy cũng mề muốn chết. Có đứa nào dám lại gần đâu. Còn cú cái kia mỗi tháng đem vào lò siêu sinh hấp hàng chục mạng, cứ thấy đàn ông là hấp. Nương nương thấy lũ bay toàn bọn gan thỏ đế, tài cán gì đòi lấy gái cú mèo, muốn nó đưa vào lò hấp chăng. Lập tức có nhiều tiếng kêu úy trời đất nổi lên, cùng lúc vẫn có nhiều tiếng giọng ta tàu thổ mán đòi chuộc. Mụ giả xoa trưởng vệ lại phải nhảy ra cầm chày vồ nện chuông inh ỏi. Đám quái khách mới chịu im nhưng vẫn không ngớt trầm trồ suýt xóa tiếc rẻ. Trên cửa trận, nơi mặt ma vương chợt thủng ra hai lỗ hồng đúng hình hai con mắt xích, phát ra hai luồng nhạn tuyến tím trắng dòm chòng chọc vào mặt mũi mình mẩy, đeo những cái vòng xương trắng và chạm trổ tinh vi của cú cô. Cú cô bắt gặp luồng nhạn tuyến kẽ giật mình, đưa tay giật lấy tóc mình về. Thình lình tây sắc ma vương phát ra tiếng gài gài. Cú mèo cái, giờ tới phiên mi bị hóa kiếp. Chú vương cho mi theo bọn cú già cho trọn tình cốt nhục. Dứt lời, nó lừ lừ kéo tóc của cú cô lại gần, chậm rãi, vững trái như dân trài kéo mẻ cá to. Hợp tình cổ vùng vẫy chống cự, nhưng thoát cái đã bị kéo áp vào ngực ma vương. Đột nhiên, Mộc Lang công tử khật cưỡng nhảy sổ lại. Hợp tình cổ đang co ro cúm rúm, thấy quỷ khê vọt lại thò vòi phì phọc thì tây sắc nhìn kêu lớn. Mộc Lang không nên, nhưng không kịp nữa, quỷ mộc tinh đã tới sát mà vương, mõm heo vừa mổ vào vầng huyết khí đã bị dính luôn như nhựa. Quỷ mộc dẫy lên như đỉa phải vôi, phát ra một tiếng kêu quái gở. Hai gốc trần vịt rậm bành bạch, canh cua quạng quạt rào rào. Lập tức gốc kia, hấp tinh cô cũng dẫy lên đành đạch, ôm ngực kêu rú lên lằn lộn, vẻ đau đớn vô cùng. Khách ngoại cuộc dưới sành dòm lên, thấy hai cái vòi mõm heo của cây quỷ bỗng bị hút sâu vào vầng huyết khí. Vòi mõm heo ngập sâu hơn, quỷ mộc vật vã, nhảy nhót giống hệt con vật bị treo cổ. Còn hấp tinh cô toàn thân run lẩy bẩy, vừa ôm ngực vừa nhào lộn. Hai tay cuống cuồng bấu víu như cô gỡ một vật vô hình gắn nơi nhũ hòa. Rõ ràng hai cái vòi mõm heo và gò ngực của hấp tinh cô có một sợi dây liên hệ vô hình. Cú chúa chết đến nơi rồi. Thân nữ vừa buông lời, tây sắc mà vương liền thả luôn hai cây vòi quỷ mộc. Lập tức cây quỷ nhảy ra xa, hai cái vòi co quắp ngò ngoe phập phồng nhỏ máu tong tong trông rất lạ. Quần ngực trắng ngần của hấp tinh cô cũng đỏ máu như bị gươm chém rào đầm. Rồi, trước những cặp mắt ngạc nhiên, hấp tinh cô giang tay ôm chầm lấy quỷ mộc. Quỷ mộc cũng vươn hai cành tay, tua tủa ôm lấy hấp tinh cô, chom chọc, phì phì, những tiếng thô bì như lợn ăn hẻm, làm ai nấy cũng đều nghiêng ngó. Dòm kỹ mới thấy, cú mèo phản siêu hóa đang túm lấy quỷ mộc hút máu chùn chụt, nơi mõm heo ra. Quỷ mộc lại ngò ngoe cái vòi cuốn quanh mình cú cô, mõm heo cũng đang hút chòm chọp hai gò nhũ hoa, mịn màng như đang chảy máu. Cả hai loạng choạng, đường kiếm chạy khỏi vùng trận dữ, mà vương cứ đứng dòm, không động đậy, giờ bỗng cười rú lên. Cú mèo cái, mẹ mi đã thành cái túi da, mi còn sống sao được nữa, để chú vương hóa kiếp cho hết giống cú. Lời buông, một luồng huyết khí phía đầu có hình vuốt, chó sói vụt ra chộp lấy hấp tình cô, lồi nghiến lại. Chỉ nghe cú cô kêu lên một tiếng nhọn hoắt cụt lùn, cả thân hình đã biến đầu mất. Lúc đó mà vườn rùng mình quay một vòng thì chỉ còn thấy một nửa cây quỷ phía dưới thỏ ra, giãy giụa, hai chân như là con vịt bị cắt tiết. Võ Minh Thận, thần nữ nhìn nhau lắc đầu, mấy con cú khiêng cáng sợ hết hồn kêu rú lên trực bỏ chạy. Lưỡng thần đều biết mẹ con cú mèo đã bị tạo sát nghiệp, nay nghiệp báo bị người ta hấp lại, nhưng hai người vẫn thấy lòng bất nhẫn. Chàng trai vụt bảo thần nữ, đến lúc thuận tiện rồi để mỗ lên gặp ma vương. Thần nữ chưa kịp đáp lời, bỗng nghe ma vương phát ra một tiếng trú đề thề, huỵch một tiếng đã thấy hấp tinh cô quỷ mộc lang bắn tung ra giáng mình vào bức tường Mika. Cú mèo con, mẹ mi đã hóa túi ra, chúa vương tha mạng cho mi về cai quản quần động cú vạn siêu hóa, phục mệnh chúa vương đảo quyết thiên hạ. Hấp tình cổ lảo đảo đứng dậy, nắm quỷ mộc đi lật lùi ra cửa thông sảnh. Các khách tứ chiếng cũng lộ vẻ sừng sốt vì thấy ma vương tha cho cú cô một cách quá bất ngờ. Nhiều tiếng nhao nhao lại nổi lên đòi chuộc, đòi gả, sảnh đường lại loạn lên phèn nữa, mà vương hét. Chúa vương sẽ mở cuộc tuyển phu cho gái mèo. Kẻ nào thắng, gái cú sẽ làm chồng. Dạ Xoa dẫn cú chúa đi phục thuốc, đem về phản siêu hóa. Mụ Dạ Xoa mập từ đâu nhảy ra, dẫn đầu bầy sói đem hấp tình cổ đi mất dạng. Thình lình có tiếng giao lòng chúa hét trong bóng mở hữu sảnh. Mà vương sắc giờ tới thiên chúa thủy thần hộ ba bể. Khách tứ xứ reo ầm lên, Võ Minh Thần ghé tai bảo thần nữ, đoạn vùng quát lớn. Khoan, thương luồng, chưa tới phiền mi, ta đợi đây đã lâu rồi. Mà vương sắc, đứng đó ta cần hỏi chuyện. Dứt lời, Võ Minh Thần nhảy vọt lên, không vào cửa thông mà lại chuyển lực lao vút mình vào bức tường Mika dạy. Chỉ nghe tiếng rắc giòn tan, chàng tuổi trẻ đã đứng sững trong khu ngoại trận. Sau lưng, tường Mika thủng một lỗ in đúng hình người. Xung quanh vẫn không hề có một vết nứt rạn. Giao lòng chúa nổi giận, vùng mạnh một cái nghe ùm một tiếng. Cả thân hình thủng luồng lẫn khối nước lớn từ dưới hồ vọt lên đập vào vách Mika. Võ Minh Thần đứng xế bên tả, quật ra một đòn phản phong, hét, lui, bùng, rác. Cả giao lòng chúa lẫn khối nước lớn bị đẩy tung trở lại hồ. Tường Mika thủng thêm một lỗ đúng hình bàn tay người nằm ngón xòe ra. Mà vườn trồng thấy hét lên, mi đâu phải thủ hạ của cú mèo, mi là đứa nào mà dám vào cung làm loạn. Võ Minh Thần lạnh lùng, ta là kẻ hơn 3 năm trước đã vào trận tận mê hồn cung tử chiến với mi, bị nhốt trong hồng tùy trận, nay tìm đòi món nợ hơn 20 năm xưa. Mà vườn hét lên, à, chính là thằng mặt sắt. Thì ra mi đã phá cửa âm hồn cùng ngoại, mi tới số rồi mới vào đây nộp mạng. Phải mi là đứa 3 năm trước đã đoạt được bộ vọng càn khôn, trốn đi biệt tích luyện các bành tổ trăng. Chỉ nghe soạt một tiếng, Võ Minh Thần kéo phăng lốt cú mèo ném vào một xó, hiện nguyên hình trong bộ quần áo chàm, trong mang bộ giáp chúa 10 vạn núi tặng, lưng mang gói di hài của mẹ, mũ trụ che kín mặt, coi thật phần uy vũ. Mà vườn Tây Sắc đã tới giờ báo oán. Tây Sắc cười thét, dùng mình một cái đã bắn vọt vào trong trận ngũ hành, quát vọng ra. Chúa vương đợi mi cứ vào, tà hóa kiếp cho, mi không được ân đấu với chúa vương trước khi phá trận. Võ không đuổi theo, chàng trai dùng mình một cái, bỗng hiện ra một vầng huyết khí bao trùm thân thể, nháy mắt đã thu lại đúng hình người đứng trong đó, trong suốt như hổ phách. Trước khu sảnh, đám quan khách tứ xứ kinh dị đứng hết lên như lò xo, nhiều kẻ nhảy vọt lên dòm qua lỗ hổng kêu lớn. Huyết khí, ngũ hành càn khôn bí pháp, ôi chao, đúng y là kẻ đã chiếm được trọn bộ vòng càn khôn năm nào rồi. Thần nữ trồng lên thấy Võ Minh Thần chỉ dùng mình một cái, đã hiện ra phần hắc khí đặc hổ phách trong suốt như pha lê mạo. Cô gái chúa xứ Phù Dung thở phào mừng rỡ. À, thế này thì ta không phải lo nhiều nữa, chàng đã luyện thành bí pháp chân truyền của bành tổ lĩnh Nam, lo gì không đối phó nổi ma vương. Bỗng nàng hơi giật mình, nghi có tiếng hét. Trong mình hắn có bộ vòng càn khôn, chiếm lấy, chiếm lấy. Tiếp đến một tràng súng nổ đi đẹt, vèo véo, bóng đào kiếm vút qua lỗ hổng nhắm cả vào Võ Minh Thận. Nàng vừa toan chuyển mình xuất thủ, bỗng thấy Võ Minh Thần đánh vụt tay xuống, phát ra một luồng huyết khí, đầu giống hệt như bàn tay mở xòe năm ngón, nhưng kình tới bức tường Mika, hình bàn tay này vụt to phình ra gấp mấy lần, chụp đánh sầm một cái, lập tức đám quái khách nhân đứng lố nhố bên tường như bị một sức vô hình cực mạnh đánh bắn bổng lên cả tôi hải thước, ngã lăn cả xuống hồ nước nhỏ xế hữu, không kịp la lên tiếng nào. Nhiều kẻ đang chạy xô lên cũng bị sức ép đẩy bắn trở lại, ngã vật vào cột nhà, sàn đá, kêu ré lên. Võ Minh Thần hét trong vùng huyết khí trởn vợn. Lũ mà quái khách kia, lần này ta tha cho toàn mạng, lần nữa quyết chẳng chung. Côn hồn thì ngồi im, ta vào phá trận, lũ mì muốn nộp mạng thì chờ đó đã. Đám quái khách lóp ngóp bò lên bờ, kẻ nào cũng trào máu họng, quần áo nám đen như bị lửa táp, râu tóc xám hết, thất kình trợn mắt giật lùi trông lên, dưới trên bàn tay cách dao lòng hồi nãy có in thêm một lỗ thủng bằng miệng thúng, đúng hình bàn tay người xòe nằm ngón, sắc cạnh và đen sì như than. Im phăng phắc, không tên nào còn dám mơ tưởng đoạt vòng càn khôn. Võ Minh Thần hét xong, quay mình tiến vào cửa trận. Thần nữ hô lên, quỷ đồng nhi đâu, mau theo phò mã trợ lực trừ trành gió. Lập tức từ xó tối sau rèm bay vụt ra hai đốm xanh lẻ như hai ngọn đèn nhỏ, lao vút qua cửa thông đảo tò vò và chốc đầu Võ Minh Thần. Trong đám quái khách có tiếng kêu sừng sốt tưởng hồn ma, chỉ có một hai kẻ bản lĩnh mới biết đó là quỷ xó. Theo phép phù thủy dùng âm binh, thường chỉ ra khiến được âm hồn hoặc vô hình hoặc là hiện lên mờ mờ vì âm binh xác đã tiêu tan. Võ Minh Thần nghe tiếng vò ve, biết ngay quỷ xó đã theo vào, chàng vụt bấm quyết truyền lệnh âm. Một quỷ nam đồng theo giúp ta đủ rồi, nữ đồng hãy ở ngoài phò trợ nữ chúa Phủ Dung, mà vương có thể thả ma trảnh mà ám hại nàng. Đốm quỷ xanh nữ đồng bay xẹt lại, đậu luôn trên chốc đầu thần nữ lòng hồi hộp chỉ muốn theo Võ Minh Thần, nhưng biết trận này nguy hiểm, mặc giáp sắt cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ thêm bận chàng nên nàng đành thu mình đứng dòm lên. Võ vào tới cửa trận, bỗng nghe đùng một tiếng, cả khu trận tối om, ánh sáng của sảnh đường hắt lên, ánh sáng mờ mờ, ba chữ ngũ hành trận vụt nhảy nhót tung tung, và tít trong chợt sáng đỏ khé hiện ra chữ kìm chói lọi. Chàng nghĩ thầm, trận ngũ hành của nó có năm cửa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất trong kiến trúc phải theo thế liền hành, tốt hơn là ta cứ kiếm cách phá tan các cửa đạp bằng ngũ trận, tất gặp nó. Chỉ phải đề phòng địa lôi phục là được, vận khí càn khôn chưa hiểu rõ khắc chế nổi sức địa lôi công phá hay không. Dứt lời, chàng vừa phát tuyến điện, rẽ trước và cất bước theo sau. Vân huyết coi 10 phần dị dạng như trong ác mộng. Tới cửa trận, vừa toan nhảy vào, bỗng thấy kiệu ma vương tây sắc vụt hiện xế ở phía trong cách 5-6 thước giữa sương khói mịt mờ. Mặt sắt, chú vương nghe mì đã chiếm được 3 vòng bành tổ phải không? Mì có mang theo chứ? Võ gật đầu, ma vương hét lên. Mặt sắt, sao dám đoạt vòng càn khôn, khôn hồn đem vòng nộp chúa vương sẽ tha mạng cho. Mì tưởng luyện được vầng huyết khí đó đã đủ chống nổi chúa tình tứ túc hay sao? Nổi giận, Võ hét lên. Ngày nay ta cứ đạp nát trận đồ, sau sẽ hỏi tội mì cũng chưa muộn. Dứt lời, vung tay quật thốc vào ma vương tây sắc một nhát điện kinh, giữ như sét đánh. Nghe xoảng một tiếng, hình bóng tây sắc nát bấy biến tiêu, mảnh gương bắn tung vãi, lập tức khói sông cuồn cuộn, bóng đào chói lòa, lao bốn phía, ánh thép lia kín, ầm ầm. Sấm sét chớp giật lòa tóe lửa tím trắng. Khí thép bốc lạnh người, tưởng chừng một con ruồi bay vào cũng bị chém nát như cám. Võ Minh Thần đang dòm, bỗng cửa trận sịch động, từ dưới nhô lên một bức tường thép hất văng chàng vào giữa lớp đào tường, sàn sạt, sương khói mịt mù hồn hám. Và thần nữ đứng dưới sảnh nhìn lên cửa trận mịt mờ, vụt thấy bức vách đen thốc lên, sổ Võ Minh Thần vào trận, nghe tiếng ầm ầm chuyển động, đao thượng sàn sạt vọng ra, nàng nữ chúa không khỏi ghê thay trận dữ, từng người mặc giáp sắt dày cũng bị nát thây trong nháy mắt. nhưng chàng họ Võ không chút nào đúng. Ngay khi bị hắt vào, chàng đã hoành thân, hét lên một tiếng, vung luôn hai cánh tay bọc huyết khí ngũ hành, chặt rắc rắc gãy luôn mấy lưỡi đao, chém xả xuống, rồi như hổ dữ về ngàn, chàng tuổi trẻ lăn xả vào giữa đao thương, kiếm kích, phá cho tàn hoàng. Chỉ trong chớp mắt, một khu trận dữ chỉ còn ngổn ngang đao thương kiếm kích, gãy lìa đứt đoạn, cong queo khói mù. Võ Minh Thần nhắm phía trước, lấy một đoạn đường đi hun hút, lập tức tung mớ sắt vụn lao vút vào. Thần nữ cùng đám quái khách ngồi dưới, nghe trong trận ầm ầm như vụ bão. Chưa đầy một phút, bỗng lại nghe tiếng dục ầm ầm, vầng huyết khí từ xế tả trận vọt ra. Dòm kỹ thấy bóng người mới hay là chàng họ Võ. Thì ra trận ngũ hành chuyển dịch đã đưa chàng lộn ra như hấp tình bà hồi nãy. Đùng một tiếng như ống lệnh nổ, xa trong trận vụt hiện ra hình tây sắc ma vương ngồi kiệu chõ miệng ra mà hét. Mặt sắt, người phá được kim trận trong chưa đầy một phút. Giỏi đó, này chú vương cho ngũ hành biến hóa, đồng hám tử, mi dám vào chăng? Võ Minh Thần quát lớn. Sói tình, tội ác của mi chồng chất cao hơn núi, này ta đã quyết phá nát cung a phòng của mi, giải thoát cho đàn bà bị hãm, trả thù cho phụ mẫu, xích cổ mi lại nói chuyện sau, ta có xá gì cạm bẫy trận đồ của mi, mi còn dùng 600 trận giữ ngăn cản đêm nay thì ta cũng tìm được lột xác của mi. Chỉ nghe xoảng một tiếng, một luồng kinh khí đánh thốc vào lại vỡ tan một cái gương phản chiếu lớn. Mà vừng biến mất, lập tức từ trong trận phát ra những tiếng xình xịch, âm ào, vi vu, sàn sạt, đùng đùng như có thiên binh vạn mã kéo tới. Rồi chớp lòa sấm động từng tràng, điện xẹt nháng bốn phương. Sầu chừng 30 bộ, bỗng hiện lên một khung cửa ngũ giác to bằng cái nòng tầm. Hào quang nhảy múa, xẹt tóe điện, thành những nét chữ thảo loằng ngoằng nhảy múa ghép lại thành những chữ ngũ hành trận kim mộc thủy hỏa thổ chồng lên nhau to phành lên đập vào mắt rồi vụt mở hẳn. Võ Minh Thần dòm vào nghĩ thầm, quái, lối vẽ chữ điện kia là lối nào, coi giống trên màn ảnh thế. Xưa có lần ta theo tôn sư qua Hồng Kông, có buổi vào rạp chớp bóng thấy cũng tựa lối này, nó làm cách nào đây? Đang nghĩ, dịch thấy ma vương tây sắc hiện lù lù sau khung cửa tỏ vò, phát âm khản rợn người. Mặt sắt, đêm nay tao sẽ giết mày trong lò ngũ hành này như là thái tượng lão quân nhốt Tôn Ngộ Không. Tao sẽ băm vằm mày, nước trấn, lửa đốt, đất vùi, nước khi mày đối diện với chúa vương. Chỉ nghe xoảng một tiếng, lại một tấm gương vỡ đi, Võ Minh Thần bắn vọt mình vào như mũi tên bay xuyên qua cửa tỏ vò. Mình bọc huyết khí, vừa vượt được hơn thước, bỗng nghe đùng, rồi kịch một tiếng sau đừng võ. Chàng trai chân ngoái lại, nhìn thì chẳng thấy cửa tò vò đâu nữa. Sau lưng chỉ còn là một bức tường sắt đá chỉ đó đen xì, cao vút, phía trên đầy sương mờ. Trước mắt vừa hiện lên một cánh rừng nhỏ với những tàn cây xanh hình thù quái dị, đất đỏ như máu. Xả chút nữa, một dòng nước đen uốn khúc, bốn bề im lìm như trong quan tài. Bỗng nghe tiếng khản rợn vang âm. Mặt sắt, mi vào tử địa rồi, mi không có phép thần thông như tể thiên đại thánh, đừng mong thoát trận. Đây không phải là ngũ hành trận như cú giả vừa vào đâu, đây là càn khôn trận, hợp cả trận âm hồn ngũ hành biến hóa thành đồng vách sắt bao vây. Ha ha, mi đã chui vào càn khôn rồi. Đúng giọng mà vương tứ túc, Võ Minh Thần đang đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy tứ bề khói phun cuồn cuộn, mịt mùng. Nháy mắt cả khu rừng quái gở đã bị xóa nhòa. Hơi ngạt khói mê, Võ vừa lầm bổng bỗng nghe trống dục chiêng cua, tù va rúc, sói tru, sấm sét đì đùng, hàng mớ âm thanh vụ bão nổi dậy như sét đánh vào lỗ tai. Kẻ thường chỉ nghe một hồi, có thể đứt vỡ mảng tai, đứt gần máu đầu mà chết. Nhưng lúc này, Võ đã có vầng huyết khí bao bọc quanh mình, ầm động ầm ầm chỉ lọt tới tai chàng mơ hồ xa rồi hẳn. Thình lình cuồng phong nổi dậy, cây cối trong rừng ngả nghiêng, đảo như lên đồng, rồi mưa đổ xuống như thác, xa tới đâu bốc khói khét mù tới đó. Cường toàn vũ, mưa axit, sói tinh độc ác khôn lường, Minh Thần đứng yên bất động, mưa axit đổ xuống đầu ào ào, nhưng đã thay vầng huyết khí vô cùng màu nhiệm, axit cứ rớt vào lò lửa ngùn ngụt. vì trong người võ đã được tắm gội khí tinh hoa ngũ hành trong hàng trung tâm địa cầu trên Phi Mã Ác Sơn, lại thêm luyện càn khôn bí pháp bằng huyết khí chế ngự các hóa chất độc thuộc ngũ hành biến hóa ra. Chàng trai lại hét: "Tẩy sắc, mi định dùng nước cường toan tẩy trần cho ta đó ư, dội nữa đi." Đồ chừng 20 giây, mưa gió hết, người đã tạnh hơi ngạt. Khói mê cũng tàn biến, cây cối lờ mờ hiện ra, nhưng dưới chân võ nên bỗng chuyển động, đùng một tiếng, bao nhiêu cây cối vụt ngã trích xuống, cài nhau kín tưởng một con gà cũng không lọt, và thân cây mở toác ra từ trong thốc xuống, theo chiều cây đổ theo, thế đàn rất tài, rất bất cứ đứng chỗ nào thì cũng bị hàng chục lưỡi đao khổng lồ chém vắt xuống. Nằm ép xuống cũng bị, nhảy vọt lên cao lại bị mỡ đào khát phạt, tưởng người sắt cũng bị bầm đứt. Chưa nói mặc giáp phục, võ minh thần hét lên, vận kình lực, vùng hai cánh tay đánh thốc ra và quăng vụt mình sang chỗ khác. Cứ thế dì động, tinh lực đã tới độ phi phàm, chỉ thoáng mắt bao nhiêu kỳ đào đã bị đánh gãy gập, nằm ngổn ngang như rạ cói. Bỗng đùng một tiếng cuối trận, hàng trăm vòi rồng từ tám hướng nhất loạt phun phì phì vào như rồng phun nước. Phun vút, liền mấy khối lửa bay vào, bùng bùng, lửa bốc cháy tứ bề. Chỉ nháy mắt, cả khu rừng đã thành một biển lửa mịt mờ, không hở đến một đốt tay. Mùi cháy lưu huỳnh khét lẹt, vòi rồng vẫn phun phì phì. Võ Minh Thần bị dìm trong biển lửa, chẳng còn thấy dáng hình đâu nữa. Giữa biển lửa, chỉ thấy quỷ đồng nhiêm bay lượn giật giờ. Lửa trận không đốt được hồn âm đã thoát ngoài định luật vật lý. Hà hà, hỏa diệm sơn đốt trên thể phách mi, từ coi vầng huyết khí của mi có chống nổi hỏa diệm sơn chăng? Biển lửa cháy đùng đùng, giữa biển lửa có tiếng võ quát lạnh. Tẩy sắc, ta vẫn đứng đây, mi cứ sưởi ấm cho ta đi. Đêm nay có chạy xuống âm ti, ta cũng tìm được mi mà báo oán. Vòi rồng ngưng phun, ép răng, và lưu hoàng lửa tắt phụt. Võ Minh Thần hiện ra sừng sững giữa khu trận còn khét mùi lưu hoàng. Sực nghe tiếng sói tình nhọn hoắt, khu trận xa sầm hồn ám, từ tám hướng trên đầu dưới nền vụt phát ra những tiếng sói tình đề thề gài rợn lẫn tiếng ma kêu quỷ khóc thảm thê. Rồi giữa cảnh hôn ám, khi lạnh bỗng tràn ngập, hàng trăm bóng ma lũ lượt hiện lên, cười ru rú khóc thét xông tới vời lấy Võ Minh Thần. Tay cầm đủ thứ khí giới quái dị, có bóng cao tới hai thước tây, có bóng lùn ngót một thước, đàn ông đàn bà đủ mọi sắc dân miền núi. Biết đó là lũ ma trành cực kỳ dữ tợn, toàn oan hồn bị chó sói ăn thịt, còn dữ hơn giống trành bị cọp vồ, có thể xuống vào vật chết người trong nháy mắt. Võ Minh Thần vụt bắt quyết, đọc chú trừ trành xó mà hét: "Quỷ đồng nam đâu, đã đến lúc cậy quỷ đồng hiển lộng oai linh trừ lũ ma trành cho phỏ mã." Được thần nữ cho biết, quỷ xó chỉ phục lệnh tay chúa. Võ xưng đại danh giai tế sứ phủ dung, lập tức quỷ đồng nhi xả xuống, hú lên từng tràng gai rợn, và sau đó vun vút phóng vút vào lũ ma trành. Võ theo sau tung quyết đả tà, ốm đốm xanh mét, vầng huyết khí tới đâu ma trành tàn tới đó, chỉ có vài chục con mạnh nhất xông vào vồ chém bắt hồn đều bị quỷ xó quyết linh đánh tiến vào cõi u minh. Chỉ non phút sau, ma trành đã bạt hết đi, rừng quái chỉ còn sương mù mờ mờ. Bỗng nghe tiếng trù nhọn hoắt, trành ăn hại, chú vương sẽ trị tội, hớp hồn nhài phách của lũ mi. 100 con trành không bắt nổi một con xó quỷ thẳng mặt sắt. Võ Minh Thần nghe tiếng ma vương trù phía bên kia dòng suối đen, bèn dẫn quỷ đồng nam tiến thẳng tới, tay phát kình rẽ quanh tám sát. Không có địa lôi, phục tới bờ suối, dòm sang thấy một bức vách đèn xì còn ám khói xanh, lại có một khung cửa hình trăng khuyết. Trong cửa, ma vương ngồi kiệu lù lù, cách cửa 5-7 sải. Mặt sắt, thủy thổ mộ đã mở, sao chưa vào? Tẩy sắc, mi định dùng trận hồng thủy hãm địch thủ cho ngộp nước chăng? Coi đây! Như mũi tên lao, chàng bắn vọt mình qua cửa. Nhưng đúng lúc chàng tới giữa khung cửa thì khung cửa vùng kẹp chặt lại. Trước sau có hai bức vách đâm thốc lên áp chàng vào giữa. Nhanh đến nỗi võ vừa tới đã kịp kẹp cứng. bốn vách từ từ ép lại, ép nữa, sức mạnh tường sắt cũng phải dẹp như tờ giấy. Cả giận, võ hét một tiếng, vung mạnh hai tay hãm sức ép và áp luôn mình vào vách trước. Vầng huyết khí nóng như lò lửa lung. Và thoát cái đã mềm đỏ trũng sâu. Một tiếng rầm sàn sạt, rung chuyển cả mấy bức vách. Vầng huyết khí đã dạt vào trong, để lại một lỗ hồng bằng người như đúc. À, mà sắp lợi hại, không ngờ mi đã học thành tài bí pháp bành tổ lĩnh nam. Nghe tiếng quát, võ dòm quanh, thấy mình vừa lọt vào một gian hầm ngũ giác, ánh sáng biếc màu lần tinh. Kịch một tiếng, lại một bức tường nhô sau lưng, vít tứ diện như bừng. Nước từ đâu ào ào tuôn vào như thác, giây khắc đã ngập tới trận. Võ Minh Thần chỉ ngại thủy lôi, mìn phá núi, vì từ khi luyện thành bí pháp của vị bành tổ lĩnh nam, chàng mới thử súng tự động, gươm đao, chưa thử lại cốt mìn đại pháo. Theo óc suy luận, dẫu vầng huyết khí có cản được sức không phá, thân hình vẫn bị sức mạnh đẩy bắn đi, thương tổn đến tạng phủ trong mình. Nếu chàng vẫn lưu ý đề phòng từ lúc xuất đầu lộ diện và đã mật truyền quỷ xó nhi tìm lôi phục nhưng chưa thấy. Ngay khi nước chảy vào cuồn cuộn, Võ Minh Thần đã vọt tứ diện thám sát và biết ngay đó là bốn bức tường sắt, nhưng chàng không hành động ngay, đợi cho nước ngập hết, chàng mới lặn hụp xuống đáy gọi quỷ xó lại truyền âm mật. Xó nhi, chỉ còn cửa hồng thủy trận này nữa là vỡ trận ngũ hành, âm hồn của ma vương. Nhưng còn cửa mộc ghép dưới nền này, ta nhờ thế nào cũng có yểm điện lôi. Ma vương sẽ nhử xuống đó để kết liễu. Vậy ta sẽ không phá bốn cửa quanh mà cửa dưới đền này. Ta trổ nóc đi tìm ma vương. Ngay sau khi cửa mở, xó nhi khá vọt đi thám thính kiếm ngay chỗ nó ẩn. Nhưng trước khi lên, phải làm sao cho điện lôi nổ sập cửa thổ dưới này cho ta. Quỷ đồng nhi tuân lệnh, lập tức Võ Minh Thần nằm áp xuống trườn mình, tỏ tay sờ soạng khắp mấy phía. Mới hay hầm này là 6 bức vách sắt ghép điền như cái hòm, nhưng 12 đường ghép lại dính điền, không khác một cái hòm lớn đúc luôn. Có lẽ ngay khi hạ vách mở hồng thủy trận, Tây Sắc đã cho hàn xì liền cho chắc. Nếu vậy, thế nào thì cũng phải có chỗ có thể mở ra dẫn tới cửa thổ. Xòe tay sờ cẩn thận, quả thấy dưới nền còn có đường vòng tròn, khoanh lấy một khoảng rộng bằng miệng thú, không khác gì một khoang cửa dưới đáy tàu ngầm, nhưng phải sờ tinh lắm mới thấy nổi. À, không sai dự đoán, sói tinh mi lừa người cũng lừa mi. Và chàng trai lập tức nằm dán bụng xuống, dùng mấy đầu ngón tay kình vật điệt khí ngũ hành vạch mạnh theo đường tròn dưới sàn. Sức nóng phát ra, nước sôi sùng sục, bốc khói như axit, tót đã đỏ rực. Võ dùng chân đạp miết, miếng sắt lại bị giọt mỏng, trũng xuống. Rất nhanh, chàng vọt lên, dùng khí nóng hùn khoét lỗ hổng trên nóc. Khi sắt đã mềm ra, chàng nhảy xuống đạp mạnh vào khung cửa thép. Và ầm một tiếng, cửa tung ra ồ ồ, tuôn như thác lũ. Như mũi tên, chàng trai thổ lại trổ lên cửa mở luôn lỗ hổng trên nóc. Rất nhanh, nước trong hồng thủy trận đổ ọc xuống hết trong nháy mắt để lộ ra một cửa hầm sâu. Ánh sáng lần tình xanh lè, định thân dòm xuống tới một đường sâu, bệ đất chập trùng. Ăn chết vát ra phía ngoài. Khí đất mờ mờ, nước động lình loáng. Chập chờn ẩn hiện những hồn ma phách quế kêu khóc thảm thê. Vụt một cái, hình Tây Sắc ma vương hiện ra đứng sững tít cuối đường bệ đất. Ánh sáng chói lòa, ngó ngửa mặt dòm lên trỏ vuốt cười rú. Giỏi, giỏi, thằng mặt sắt không bị ngộp nước, đúng vì đã học được nghề độn thủy của xích quỷ ngũ đầu nam, lại mở được cửa xuống thổ môn. Mặt sắt, ta đợi mi đây. Võ Minh Thần quát lớn, coi đây, ta xuống thổ trận bắt mi. Lời vừa dứt, đốm hồn quỷ gió đã từ trên sàn xuống, xa như là con đom đóm bay lên đêm gió. Lập tức, dưới cửa thổ phát ra hàng chục tiếng nổ ầm ầm như long trời lở đất, áp khí làm cả căn hầm sắt bên trên rung động tưởng sắp tung lên, rồi bên dưới tối mù. Võ Minh Thần giạt ra góc, nghe cốt mìn lôi phục nổ. Không khỏi kinh tâm, lập tức hét lên, một tiếng nổ đông liền tiếp vang, nghe tiếng cười rù rú của ma vương sắc kéo lên trong hầm tối. Đốm gió quỷ xanh lè bay vọt lên như tên bắn xẹt qua lỗ hổng trên nóc. như pháo thẳng thiên, Võ Minh Thần nhảy vụt theo như cắt. Dư âm tiếng mìn còn vẳng trong tai, chàng trai vừa hạ chân xuống, thấy động dưới chân vội nhảy lả lả đi 5-7 bộ. Ngoảnh lại căn hầm biến đâu mất, bốn bể im ắng như rơi vào thế giới khác vậy, chỉ có tiếng nước đổ ào ào. Một cảnh phi phàm hiện ra trước mặt Võ, trên cao là vòm trời tinh tạo, mảnh trăng khuyết lưỡi liềm treo lơ lửng vàng bụng. Sau lưng Võ chính là tòa lâu đài sừng sững in vào nền trời trăng sao, có một bức tường thành khá cao ngăn cách lại. Cách chỗ Võ đứng 10 thước, phía tường sau lâu đài là một cái cổng 2 tầng rất đẹp, coi tựa một cái khải hoàn môn. Từ trong cổng chảy ra một dòng thác lũ ào ào quanh co uốn khúc trà xà. Và Võ đang đứng giữa một hồn hoa đẹp dưới trăng sao tình đạo. Rải rác có mấy gò, sau gò có mấy mái nhà cong như mái chùa đền ẩn hiện trong tàn cây bóng lá. Bốn bể vắng vẻ không một bóng người vật, chỉ mấy khắc Võ Minh Thần thu luôn vầng huyết khí, hiện nguyên hình trong bộ quần áo chàm thổ, lưng đeo gói di hài của mẹ. Ẩn vào trong bóng lá, chàng sai quỷ xó đi kiếm hướng của Ma Vương. Quỷ xó vừa luồn tàn cây vọt đi, bỗng thấy từ nẻo gò má có một cỗ kiệu vọt ra, đi dọc bờ suối tiến vào chỗ Võ đứng. Kiệu dập dềnh chạy, toát đã tới chỗ Võ ẩn. Trông ra thấy có 4 con sơn cầu to lớn khiêng đi 2 chân người. Dưới trăng chàng nhận ra ngay màu lông quen thuộc của mấy con vẫn khiêng kiệu cho tây sắc. Và cỗ kiệu đúng cỗ kiệu của Ma Vương, rèm buông kín. Bỗng thấy một bàn chân vuột thò ra vén bức rèm bên sườn kiệu. Ánh trăng chiếu đèn đói, mờ trong có một con hồng cầu quẩy to lớn, lông vàng, bờm sư tử, ngồi chồm chồm chống 2 vuốt trước như cọp ngồi. Đúng tây sắc Ma Vương kia rồi. Võ lẩm bẩm mừng vô cùng, định nhảy vọt ra chặn lối, nhưng đột nhiên có một bàn tay túm vai của chàng lôi ẩn lại, tiếng thỏ thẻ bên tai. Chớ vội, chàng, hình như không phải nó đâu. Võ giật mình ngoái dòm lại, không khỏi kinh ngạc thấy phù dung thần nữ đã đứng sừng sững đó từ lúc nào. Lốt cú đã trốt đi đâu mất và lộ nét khuynh thành. Kìa, sao nàng lại ra đây được? Thiếp vòng ngả sau lâu đài. Sao biết không phải nó? Vì thiếp vừa thấy con sói lớn lông vàng, vừa cười rú, vừa chạy về phía gò kia. Thiếp ngờ đó mới chính là tây sắc, còn con này cho ngồi kiệu làm giả tinh ra tiếp khách. Theo thiếp biết, cung A Phỏng này có tới hơn chục con mụ dạ xoa mập và ít nhất có đến 2-3 con cầu quẩy lồng vàng có bẩm xòa. Sao nàng biết? Võ dòm theo cỗ kiệu sơn son thiếp vàng, lòng đầy thắc mắc đắn đo. Thần nữ vốn thông minh thận trọng, tất không nói bừa làm lỡ việc của chàng. Đợi kiệu chui vào cổng hậu lâu đài, Võ toan quay bảo thần nữ điều chi, bỗng thấy đốm quỷ gió nhi từ phía gò vụt tới, phát âm mờ hồ. Ma Vương trong nhà mái cong, Võ Minh Thần nhìn cô bạn đồng hành khâm phục, đoạn cả 2 theo quỷ gió lướt đi, nhưng mới được 10 thước, lại thấy một mụ mập dạ xoa xách dao bầu, đi với 2-3 mụ nữa, vọt ra nói thẻ thé. 2 người ẩn vào xó tối, trông ra thoát đã thấy bọn dạ xoa mập vùn vụt đi tới trò chuyện líu lo, tiếng kinh thổ thái lẫn lộn. Dưới trăng xào tình, ngó qua sắc diện, mụ nào cũng đầy vẻ sợ hãi khác thường. Mụ đi sau nói với lên, giọng trầm trồ hoảng hốt. Đại nương tỷ tỷ à, giờ trống ngực của em còn đập dữ. Đại tỷ có biết sao tự nhiên chúa vương ta lại thế không? Mụ dạ xoa đi đầu chính mụ trưởng vệ sảnh Càn Khôn đứng lại kêu lên thè thé. Ôi chào, chính ta cũng còn sợ hết hồn đây. Chẳng hiểu sao, vừa giết xong tên mặt sắt, bỗng nhiên chúa vương phát cười sằng sặc, nhảy vọt lên mặt đất, ngửa mặt cười mãi. Ta rón rén theo sau, vụt thấy chúa vương ôm mặt tru rống lên, vẻ hung tợn khác thường, phi thẳng vào biệt cung. Ta chạy theo, thấy chúa vương đang đồng độn giơ chân trước lên trời rú kêu. Ta đánh điều bước lại hỏi, chúa vương bỗng ré lên khủng khiếp. Mày là đứa nào? Mày không thấy ai đứng kia sao? Quỳ xuống, cút đi, mày không thấy gì sao? Ta sợ hết hồn, dòm lên, chẳng thấy gì cả. Chú vương rống lên chới với như rượt theo một bóng vô hình, chạy thẳng vào cung mê hồn. Đến cửa thì vừa gặp các em chạy ra. Mấy mụ mậm trợt mắt nhao nhao và nói vừa giáo giác dòm lại phía dãy gò. Chúng em chạy quét dọn trong cung, bỗng nghe chúa vương tru, cho sói kêu rống, chúng em chạy ra. Ôi cho khủng khiếp, chú Vương đang vồ chó sói xé xác. Ngã sau, đám mi nước chảy ra, chú Vương vồ nghiến cắn đứt cổ họng mà hét đuổi. Chạy tuốt ra thềm cung, vẫn nghe chú Vương trù rống phá ầm ầm, nhưng chỉ phút chốc chợt im lặng như tờ. Chúng em cùng đám mỹ nữ lèn vào, nghe văng vẳng tiếng chúa vương đang nói chuyện với ai không biết. Chỉ nghe có tiếng đàn bà vọng ra, thánh thót lẫn cả tiếng con nít khóc, rồi chúa vương lại rống lên đòi ăn thịt. Đến đây, bọn dạ xoa mập chợt trụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nào cũng lộ rõ sắc kinh hoàng. Võ Minh Thần, thần nữ nấp gần đó, nghe loáng thoáng tiếng được tiếng chăng ghê quá. Rõ ràng là có tiếng chúa vương khóc. Biết tiếng của ai không? Đâu phải trong A Phòng, đâu phải giọng nương nương Tây Kiều, chính mà Vương Hậu. Mấy năm lại nghe tiếng lệnh bà. Sự nghe bộ dạ xoa trưởng vệ sảnh vùng nói to. Thôi, bọn ta phải ra ngoài ngày mới được, còn mấy đứa lẻn vào sớm mượn cũng sẽ biết, đêm nay tử tiệt. Cả lũ dạ xoa hung tợn, ào ào chạy túa ra phía đầu đài mất dạng. Võ Minh Thần nghe chúng thì thào vừa mừng vừa lo, lập tức quay bảo thần nữ. Đúng tẩy sắc trong kia rồi, vào mau. Tuy không thấy bóng người vật nào, võ cùng Phù Dung Nương cũng dùng thuật ẩn thân lướt vào phía dãy gò có mái cong ẩn hiện trong cành lá. Hai người đi dọc gòn dòng suối lũ và đến hẻm gò là một vùng cây cối tốt tươi, dòng suối uốn khúc đổ ào vào một cái hồ bán nguyệt khá rộng. Giữa hồ có một tòa mái cong coi như điện phủ đền đài cọ thế. Dọc hai bên bờ suối trồng toàn liễu rủ, quanh hồ tùng bách xum xuê, không to nhưng hết sức cổ, đúng giống cổ thụ hãm làm cành gốc xù xì. Vài chiếc cầu bắc rải qua các sông, các suối và hồ, hình dáng khác nhau, có cái là cầu mây treo, có cái lại là cầu tre, cái thuộc loại phù kiều, cái uốn cong có mái lơ lửng chân cầu buộc một hai chiếc thuyền son cong vút như thuyền vòng nhỏ xinh. Dưới trăng sao tình tạo, cảnh trí như trong mơ, đầy vẻ phi phàm nhưng không có vẻ ma quái như các khu khác trong cung điện A Phòng. Im như tranh vẽ, không một luồng gió thổi, cây cối đứng rũ bóng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả mơ hồ từ lòng đất và tiếng nước chảy thao thiết trong đêm. Nhưng không phải tiếng nước mà là tiếng đàn chìm nổi đâu đây, dưới dòng đưa lên. Hai người lần ra đứng chân cầu gần chỗ suối đổ vào hồ, nhìn xuống nước nghe ngóng mới hay tiếng nước đổ vào các phiến thạch lồi lõm dị hình rồng và đặc phát ra những tiếng như tiếng đàn trai. Trong cảnh im lặng, âm thủy lưu nghe buồn tênh mênh mông. Hai người đứng nhìn vào tòa nhà giữa dãy hồ, thấy có ánh sáng lè lói hắt ra tại vài khung mà nhưng bốn bề cũng im lặng như tờ. Thình hình nghe tiếng sói tru rống trong tòa nhà cổ kính, âm nhọn hoắt khéo đê, chói chang như rùi thủng không gian dưới lòng đất. Từng trang đồng lộn vật phá chồm chồm khắp tòa nhà rộng, nghe như chó điên tru rúc lên cơn. Tiếng mà vương tứ túc tru lên, nó làm gì trong đó? Cho quỷ đồng nhi vào trước giò thám, ta vào sau chắc hơn. Vừa nghe, thần nữ vội xua tay thì thào, thôi thôi, mình vào liền cho nẹ. Võ Minh Thần ngoảnh lại, nhầm triệu quỷ xó nam xả xuống, bỗng chẳng ngờ ngác, chẳng thấy bóng con xó đầu nữa, lúc đó mới để ý vụt hỏi. Kia, xó nữ của nàng đâu? Thần nữ ấp úng, dạ thiếp cho nó ở ngoài lâu đài vì sợ lộ. Nhưng không sao, thiếp có dẫn theo một cặp âm binh dữ lắm, giống này vô cùng tiện lợi. Minh Thần càng ngạc nhiên kêu, nàng đưa theo từ hồi nào vậy, nó đâu? Kêu xong chợt ngó chòng chọc vào mặt thần nữ, lúc này cả hai vẫn ẩn giữa làn hàn khí, bỗng như sực nhớ ra điều chi, võ ghé sát lại và thò luôn tay sờ lên má của nàng. Thần nữ lại tưởng chàng âu yếm vuốt má của nàng, bèn nhẹ nắm tay chàng áp vào má của mình, nhoẻn miệng cười. Nào dè võ chỉ cốt sờ tai vì khí hàn che mất nửa vành. Bỗng chàng trai giật thót mình, giật tay lùi một bộ kêu khẽ. Ôi chao, tay đeo khuyên có một vòng chứ mấy. Minh Thần trợn mắt suýt quá to. Hừ, đồng âm, bá diện đồng âm, khan sao linh, sao lại đội đốt thần nữ? Nàng cũng tròn xòe mắt vượng. Ôi chào, lang quân mê ngủ rồi, bá diện nào đâu? Minh Thần thở phì, nói toạc móng heo. Thôi, nàng đừng nhiều lời nữa. Nàng đâu biết ta cùng thần nữ đã có ám hiệu riêng, đeo mỗi tai ba vòng khuyên mới là thần nữ. Mãi lúc đó, Khan mới cười xòa thỏ thẻ, thì thiếp là Đông Âm Sao Linh đây, đã sao nào? Mây Linh theo phò chàng, Sao Linh này là gái dạ xoa sao, lại không theo phò chàng được. Võ xua tay, dưới vùng sông Nam Na, tưởng nàng đã bỏ đi, còn đeo bám mỗ làm gì? Mỗ đi báo cừu, không cần ai theo giúp. Đông Âm Bá Diện lại cười, không cần ai theo, sao để Mây Linh bám gót? Mây Linh bám được, gái này không sao có chân à? À, nếu chàng bất công thiền vị, cái này vào phò tây sắc đã sao? Dứt lời xăm xăm đi thẳng lên cầu, vốn biết tính Đồng Âm ngổ ngáo, bất chấp mọi sự, Minh Thần sợ lộ, đành xuống nước, nắm áo kéo lại, nhăn mặt mà kêu. Thôi được, nàng theo thì tùy ý, nhưng không được vào dự vào chuyện riêng của mỗ. Đồng Âm lắc đầu, đắc ý, gật lìa địa, thỏ thẻ. Giờ ta vào chứ? Nhưng để tiếp thả âm binh trả đã, cặp âm binh Ả Rập này giữ nhất là bà Từ đó. Dứt lời, nàng lầm trầm đọc chú hô binh, từ trong gói sau lưng vọt ra hai hình trắng xóa cào lớn áo rộng lòa xòa, vụt cái đã biến vào ánh trăng sao. Hai người dùng thuật ẩn thân lướt qua cầu, quỷ xó lù lù mặt nước lao vụt đi như một ngôi sao băng, vào tòa nhà mái cong mà mất dạng. Minh Thần Đồng Âm sấn tới trước tòa nhà giữa hồ, bèn vọt lên tản cây sum xuê, vén hàn khí trước mặt, quan sát thấy bốn bề vắng vẻ, tuyệt không có bóng người vật. Tiếng sói tru cũng tắt ngấm, cả hai bèn nhảy xuống đất, thì ra quanh nhà đầy cạm bẫy nên không có một con chó sói canh. Đoán lũ dạ xoa bị đuổi ra hết, cả hai bèn theo âm binh quỷ gió đột nhập luôn vào nội tẩm. Nhà rộng, hành lang hùn hút, phòng tối phòng sáng, nhà có tầng lầu, bậc đá xoay trồn ốc đưa lên. Đang nghe ngóng, bỗng nghe trên đầu có tiếng cười nói xôn xao, cả hai vọt lên, đường hành lang dài mờ tối, đưa có một căn phòng rộng lớn như đại sảnh. Cửa kính mở chớp đóng chặt, ánh sáng lùng đình hắt ra lẻ lói loang lổ, mờ trong ánh huyền, dọc hành lang lố nhố đầy tượng mỹ nhân sơn cẩu. Hai người đang men sát tường, bỗng thấy xế dưới một cung cửa sổ, có mấy bóng lòm khòm cúi, úp tai nghe trộm. Hạ chứ, chàng. Khoan, hình như là gái trong cung, sao chúng lại nghe trộm? Võ vừa dứt lời, bỗng nghe trong buồng có tiếng sói trù rù rú, lẫn tiếng ầm ầm dữ dội. Lũ gái kia lập tức ù té chạy như vịt. Qua góc hai người ẩn, lũ gái dừng lại, ráo rác dòm vào buồng thì thảo. Ai trong đó? Không rõ. Trời, sao lại có giọng ai hay đến thế? Hình như trong đông lắm thì phải. Đông ư, cung này còn ai nữa mà đông, ngoài bọn mình và mấy chị dạ xoa mập. Nãy em thấy chúa vương gia còn có một mình mà. Lạ nhữ, sao giờ lại đông như vậy? Mấy năm nay không thấy chúa vương gia lên đây. Có lần chị nghe chị mập vệ cung báo hình như là lệnh bà về. Mỗi lần lệnh bà về, chúa vương lại tru trống kinh hồn. Thấy ai giết nấy, bọn ta nên xuống dưới núp là hơn. Cả lũ mỹ nữ rón rén đi vùn vụt xuống tầng dưới mất dạng. Trên hành lang lúc này hoàn toàn vắng vẻ, bỗng nghe tiếng đàn bà phát cười khanh khách, vọng ra giòm như nắm ngọc vãi trên mầm đồng, tiếp giọng thánh thót. Ha ha, chàng chứ còn ai nữa, thôi đừng dọa người ta, lại nghe tiếng đàn ông cất lên cười, giọng trẻ trung. Ha ha, sao nàng biết rõ như thế, người hơi phải không? Có tiếng gái cười giòn, trong cảnh im lặng nghe cả tiếng hồn nhau đưa ra. Minh Thần Đồng Âm úp sát tai vào khe cửa chớp, nghe ngóng rõ một một. Anh, em, anh ơi, đừng bao giờ phụ em nhé. Anh phụ em, chắc em chịu không nổi. Không bao giờ mình xa nhau, vắng em một ngày, anh tưởng dài vạn kỷ, em là nguồn vui sống của anh. Trời ơi, em đẹp quá, anh chỉ ước suốt đời được ngồi nghe em gảy đàn tỉ bà thôi. Kìa anh, để em gảy nốt bản này đã nào. Kia làm tuột cả khuy áo người ta ra, bắt đền anh đấy. Ha ha, thì đền, nhưng đền gì, đền 1 triệu cái hồn nhá. Tiếng cười khúc khích nổi lên, lẫn những tiếng chùn chụt nồng nàn, xen vào một vài tiếng động dây vô tình, phát âm ngẩn ngơ. Chỉ nghe qua cũng đoán được ngay trong buồng, nàng đang ôm đàn và chàng ôm cả nàng lẫn đàn. Say sưa tặng nàng những cái hôn dài như những cuộc viễn trình qua 10 cõi bồng tai. Tự nhiên Võ Minh Thần thấy người ngượng, và đưa mắt nhìn sang Đông Âm Bá Diện. Đúng lúc nàng Thánh Quân trăm giọng này cũng vụt nhòm vào võ. Nhưng mặt mày nàng ta không thẹn mảy may, nàng trợn mắt vượng kêu ôi chao, thì thầm và ghé sát miệng hoa vào tai của võ, cười mà bảo. Dữ chưa, không hiểu đôi nào rủ rì trong phòng mà ghê thế, chẳng biết chúng đang làm gì không. Võ làm tình ghé tai nghe ngóng, Đồng Âm lại ghé tai chàng thì thào. Hình như trong buồng đang lúc hút ốc, lạ dữ, vừa tình tự lại vừa hút ốc, không lẽ chó tình ăn ốc chăng? Miệng hoa kể cận, hơi thở của nàng Thành Quân trăm giọng phào phào vào má của võ nóng ấm ấm. Và hương thơm kỳ lạ như có cả mùi da thịt ướp trăm hoa quý, khiến chàng trẻ tuổi phải chợt nhớ đến tới đêm bị mê tửu động phòng với nàng. Tuy trong cơn mê sảng, nhưng chẳng hiểu sao mùi da thịt hơi thở của nàng đêm đó vẫn như phảng phất không tan trong tiềm thức. Chàng trai càng ngượng, hừ khô, bực mình mà bảo. Không phải nó ăn ốc, mà là nó nàng nói mỏ đấy. Giọng nó đâu phải là của ma vương. Tiếp chỉ bảo chúng đang ăn ốc, hơi thở của nàng cứ phào vào má. Tuy mũ trụ che cả má, nhưng lỗ tai lại hở. Mùi thơm quái ác cứ xoáy vào làm võ phản, đứng nhích ra. Nhưng ngó tìm khe hở, nhưng cũng chẳng được chỗ nào tốt hơn. Trong buồng, tiếng trai gái thủ thì tình tự vẫn vọng ra, chứng tỏ cả hai đang độ yêu nhau thà thiết, say đắm vô cùng. Nhưng giọng vừa nghe qua đã nghĩ được rằng không phải hạng trên dầu tròng bọc. Tuy chiếng chùn chụt, vẫn cứ đưa ra càng lúc càng nhiều, sự nghe tiếng người trai nói như than. Tình anh yêu em ngàn đời chưa thỏa, mà kiếp phù du nào được bao ngày. Hôm nay ta ngồi bên nhau tưởng như cuộc tình vĩnh cửu, mai sau thời gian chuyển dịch, thân xác giả nua kế tiếp nhau đi vào cõi chết, đời đã dứt nắm xương tàn, hồn tiêu phách tán, tình ta còn gì. Anh muốn níu thời gian lại, tôi luyện xác thân bảo toàn hồn phách để đôi ta vui cùng nhật nguyệt, nghe chim hót ngắm hoa nở cảnh xuân, cùng nhau hưởng lạc thú đời đời. Tình yêu theo xác thân bất diệt không tàn. Tiếng người nữ cười thỏ thẻ. Gớm, sao anh tham lam thế? Em nghe nói hữu tình tất hữu hoại. Và đằng này, chuyện đó xót xa thật, nhưng lẽ trời. Hữu sinh hữu diệt, có trẻ thì có già, mặt trời mọc lặn, luật tuần hoàn là thế. Em không dám tham lam, chỉ mong gần nhau ngày nào, thương nhau chân thành ngày đó. Một ngày ân ái coi bằng trăm năm. Em được gần anh phút nào là sung sướng phút đó, tưởng vậy đã quá đủ rồi anh ơi. Em là đàn bà hay cam phận, không nghĩ xa xôi đến cuộc tử sinh, nhưng anh là đàn ông không cam phận được. Tại sao vũ trụ này đang đẹp, trái đất muôn hoa, mây bay gió thổi, vạn vật sinh thành đầy được hiếu sinh đang vùi sống, rũ hình hài rớt vào cõi u minh như rớt xuống huyệt sâu không đáy tối tăm, vào cõi vô cùng tịch diệt. Không. Không thể thế được, tại sao người vật sinh ra đã kế tiếp nhau vào cõi tịch diệt mà ngàn năm mây trắng bao giờ còn bay? Những thứ vô tri giác sao lại trường sinh bất tử, trơ trơ cùng tuế nguyệt, còn người có trí giác quan thông minh lại chịu nạn hủy diệt thảm thê chùa xót đó? Nhất định người không chịu mãi, tất phải có con đường bất diệt, anh muốn vén màn bí ẩn chế ngự bộ máy huyền vi để tiêu dao tuế nguyệt. Xem mây bay hoa nở, yêu em buồn đời. Anh ơi, em van anh bỏ ý nghĩ đó đi. Ý nghĩ đó sẽ ám ảnh anh, đầu độc linh hồn của anh, có thể làm anh tiêu tan hạnh phúc của đôi ta. Sinh sinh hóa hóa là lẽ thường tình trong trời đất, dẫu sống ngàn đời mà không hạnh phúc, có gì hơn vài mươi năm gắn bó bên nhau. Anh à, đừng nghĩ vẩn vơ nữa nhé, để em gảy đàn cho anh nghe. Tiếng thở phào như trút hết tâm tư sầu thảm, tiếng giọng nam cất lên khá vui. Phải đó, em gảy đàn đi, tiếng đàn của em gảy có thể làm hoa nở trăng lên, quên được nỗi buồn cõi thế. Lại một trận hôn nổi lên, lẫn tiếng khúc khích, rồi trong buồn im lặng mênh mông. Chừng mấy giây, chợt nghe tiếng đàn tỳ bà dấy lên âm thanh bổng trầm, thao thao như nước đổ thạch bàn. Tấu lên một bản rất lạ, nhạc điệu đã hay, tài gầy tấu càng điêu luyện, khiến cho người nghe phải say sưa hòa cả tâm hồn vào tiếng đàn ấy. Võ Minh Thần, Đồng Âm Bá Diện, vốn có tâm hồn nhạy cảm khác người, đứng ngoài nghe qua, bỗng thấy lòng xao xuyến lạ thường. như thấy rõ cả âm ba sóng nước, nguyệt chiếu sao chìm, điều hưu gió thổi, tâm hồn cuồn cuộn theo âm thanh triển miên. Võ Minh Thần từ nhỏ đã theo tôn sư áo trắng đi qua nhiều xứ lạ, được thầy dạy cho lắm ngón tài hoa, luôn cả nhạc cụ cổ kim đồng tây, vì ông là bậc tài hoa phóng đạt vô cùng, cố nuôi dưỡng truyền cho chàng ngón sở trường làm căn bản. Còn nông âm Khan Sao Linh cũng là gái thông minh xuất chúng, từ mới lọt lòng đã được gửi sang nuôi bên xứ Ba Tư trong một gia đình thuộc vương tộc hoàng đế Azatin. Nên cũng được học về lắm thứ, rất giỏi về nhạc, bởi vậy cả hai đều là kẻ hiếu âm, nghe đàn là hiểu ngay được. Chừng mấy phút, đàn ngừng, dư âm còn vương vấn trong lòng, sự nghe tiếng nam trong buồng cất lên. Cha, không ngờ em gảy đàn tỉ hay đến thế. Nhưng cũng chỉ lạ thế, nghe thả thiết lắm. Đồng âm ghé tai Võ nói nhỏ, xem chừng đôi trai gái trong phòng này đâu phải là người chỉ sống trong nơi hang sâu rừng thẳm, biết cả bài sông đàn huyếp, chắc là đã theo cả Tây học, sống nơi thành thị nhiều năm, nhưng nói toàn tiếng thổ thái. Cái dòng tiểu vương lãnh chúa Sơn Cước vẫn cho con cái xuống kinh du học, có khi sang cả Tây Tàu nên cũng chẳng khác chi người kẻ chợ, chợt nghe giọng nữ dịu dàng thánh thót như chim oanh. Khúc này chính em đặt ra đó, một đêm sau ngày gặp anh, em ra bờ sông hắc ngắm cảnh đêm trăng, lòng rào rạt, lấy đàn dạo chơi khúc này, em đặt là khúc Nguyệt Dạ Thủy Lưu, đêm trăng nước chảy. Tiếng nam khen nức nở, đòi thưởng, nghe giọng nữ cười khúc khích, chợt tiếng nữ cất cao. À, hay có thích xòe không? Em gọi chúng vào thổi kèn xòe nhá. Phải đấy, nhưng em phải thôn lào cho anh coi đã. Có tiếng khánh gõ, tiếp liền giọng đàn bà thánh thót gọi. Nong thao đâu, bảo phường nhạc vũ nữ lên, xòe hầu chúa ra. Dạ, có tiếng gái vọng từ xa tới, Võ Minh Thần vụt thì thào. Chúa ra ư, lạ thật, không lẽ tiếng đàn ông trẻ trong buồng đúng là và phường sắc, đào vòng xem. Dứt lời, chàng vùng rời chỗ, nhón gót đướt vòng về phía tiếng dạ vừa rồi. Đồng âm lại đảo vòng lối kia, nhưng cả mấy cửa ra vào cửa sổ đều đóng kín. Thoát hành người đã gặp nhau tít phía hồi đảng kia, chỉ thấy bốn bề vắng ngắt, không có một tiếng động. Đang ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nghe có tiếng chân bước nhộn nhịp, tiếng người giao lao huyền chuyển tới. Minh Thần đồng âm giáo giác trông quanh hành lang vắng ngắt, rào một cơn gió thoảng, tiếng nói chân bước đã nổi lên tấp nập trong phòng rộng, nghe ít nhất cũng có ngót 20 người, giọng gái thổ thái chỉ đó cất lên. Dạ bẩm chúa nàng, phường nhạc múa đã lên, bẩm xin chúa nàng truyền dạy. Xòe mấy điệu đẹp, nàng hầu chúa ra đi, xòe quạt, xòe khăn, xòe cặp chỉ đó. À, gọi đem rượu lên, ta dâng chúa già giải buồn. Tiếng nữ chủ truyền hấp dẫn, chừng bơi khắc, tiếng đàn nổi lên nhịp nhàng trầm bổng. Tiếng bước chân lướt dọc theo hành lang, ngang theo điệu xòe Tây Bắc. Minh Thần đông âm là hết sức, chàng trai kẽ bảo. Quái, hãy chúng đi đường ngầm tới thoảng cơn gió, rõ nghe tiếng bước chân lao sao lại không thấy người. Mà chắc, để mỗ kiếm cách dòm vào xem. Dứt lời, chàng tiến ra xế đầu hành lang, leo trụ đá, quăng mình lên mái. Đông âm cũng vọt theo, không khí trong buồng nhộn nhịp hẳn lên, nhưng toàn là mái đá. Mỗi phiến đá rộng chừng thước vuông, toàn hình ngũ giác, bát quái ghép vào nhau, kín như bưng, tuyệt không hở một ly ánh sáng chiếu qua. Minh Thần lựa một vị trí thuận lợi xế góc, rút kiếm, khoan một lỗ thủng xuyên kẽ đá dòm xuống. Đằng góc kia, đồng âm cũng rùi một lỗ ghé mắt nhìn vào. Giây khắc, Minh Thần sửng sốt vô cùng, vì dưới chỉ thấy ánh sáng chập chờn lung linh, nhưng thẳng thấy qua bóng người vật nào cả. Toàn vẫy. Đồng âm đã lướt tới thì thào. Chẳng thấy gì không, hình như dưới kia phòng rộng mênh mông, không có một ai thì phải. Chính thế, mộ đang định hỏi nàng, là giữ gà để tiếp thử cho âm binh dò thám xem sao. Coi chừng chỗ nó ở hay có cảnh gió cành ngầm đó. Tiếng đàn sáo, nhịp chân bước, nhịp nhàng vẫn dìu dặt đưa lên, nháy mắt thoảng trong âm phong ngằn ngắt, có tiếng mà âm thì thầm mơ hồ bên tai. Trình chúa cô thánh quân, dưới buồng không có người vật nào cả, chỉ có mấy cây sáp lớn cháy. Ngạc nhiên, đồng âm nhìn Minh Thần vụt bảo, đệ tử không thấy cả hồn ma chăng? Trình thánh quân chủ, âm hồn trành gió cũng không. Đông Âm gật đầu truyền lui về, âm bình nói tiếng Ả Rập. Minh Thần không thạo, vội hỏi nàng. Chứ nghe nàng bảo dưới đó không có người, chỉ là tà ma, chàng cũng sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ lẩm bẩm. Cả ma vương Tây Sắc cũng không thấy thế là thế nào. Chẳng lẽ là nó tàng hình, rõ ràng bọn mỹ nữ kia vừa bảo nó vào phòng này cơ mà, hay là nó ẩn kẹt nào, ta cứ đột nhập sẽ rõ thôi. Đông Âm vội can, xin chàng chớ nóng, hãy cẩn thận đợi xem, chuyện này lạ lắm, không lẽ nó có thuật tàng hình, nếu ẩn thân cũng phải có xương mờ huyết khí chứ, nghe rõ ràng chúng đang múa xòe cơ mà. Võ Minh Thần đành cùng nàng Bá Diện nằm giấu mình trên mái, quỳ xó âm binh cho ẩn. Tiếng đàn sáo véo von vừa dứt, bỗng nghe tiếng đàn ông trẻ cất lên giọng ngái hơi men. Em mà, cho chúng lui đi, xem thôn nào, cho anh coi đi. Nhưng ai thổi kèn đây? Em, anh cũng được, mà phải đó, anh thổi, em thổi, mới thích đấy. Lời dứt, giọng nữ phán ra, nòng thao cho lui cả, lát chú nàng sẽ thường xòe nghe. Có tiếng giả ran, rồi tiếng bước chân lao sao nhộn nhịp xa dần. Hai người dòm xuống vẫn chẳng thấy bóng nào đi ra hành lang. Tiếng khèn chợt dậy dưới căn phòng rộng, đột bốc cao vút rồi đổ ầm và mươn man nhịp nhàng, như nhịp tru chân bước theo điệu thôn tượng lạo. Tiếng khèn càng chìm, âm thanh nguyên thủy lờ đờ, và rồi tiếng nữ cất lên, tiếng nam phụ họa, say sưa mơn trớn hình dung như đang dán chặt vào nhau theo nhịp bước uyển chuyển. Minh Thần chợt nghe tiếng xiêm y sột soạt, vội đưa mắt dòm sang, thấy Đồng Âm sắp áp tai nghe, mông vẫy lìa địa, nhấp nhổm coi rất tức cười. Minh Thần hừ một tiếng cố nhịn cười, Đồng Âm bị tiếng khèn thôi lôi cuốn. Và quên hẳn mình đang nằm trên mái đền ma vương, chợt âm thanh ngừng bặt, có tiếng hôn chùn chụt vọng lên, rồi trong phòng vụt im lặng mênh mông. Sau mấy tiếng cười khúc khích, Đồng Âm thở vào nhưng vẫn mông, và quay nhìn Thần nhoẻn cười. Minh Thần dòm xuống chẳng thấy bóng nào thấp thoáng, vừa toan nhảy xuống, thình lình nghe dưới buồng dội lên mấy tiếng chó tru ghê rợn, nhọn hoắt lề thề cực kỳ hung tận, lẫn cả tiếng ầm ầm như có hàng đàn hùm beo tây tượng phá phách dữ dội, rồi im chừng vài khắc lại nghe tiếng chó sói tru inh ỏi, nghe rõ như có hàng đàn hồng cầu quẩy vừa tru vừa kéo tới rồi lại im lặng. Bỗng nghe tiếng cười gai rợn trơn vờn ầm ầm khàn đục, hả hú, mỹ nhân chớ sợ, tới đây chúa già tứ túc đưa nàng vào bồng lai cực lạc, ha ha, lại đây nào. Liền có tiếng đàn bà trên rì giọng run rẩy như vừa bước vừa rón rén lại vừa nói, em lại ngài chó sói thành tinh, tha cho em sợ lắm, em chết mất thôi. Tiếng còn trẻ, giọng kinh thỏ thẻ, chắc hẳn có nhan sắc vào thế giới mê hồn, ha ha. Gặp được chúa tinh là nàng có phúc lắm, nàng sống cả trăm năm cũng không được hưởng điều hoan lạc khi kể chúa tinh mấy phút. Ha ha, lại đây, à, ngoan đó, giờ hãy nhìn chúa tinh, nàng sẽ vui sắp được bồng lai. Giọng nữ thỏ thẻ nổi lên, tuy vẫn run run nhưng không còn vẻ sợ sệt nữa. Dạ em đây, em xin hiến dâng thể xác linh hồn cho chúa tinh. Ha ha, ngoan, loài người sinh ra không có xiêm y trước khi vào cõi non bồng. Mỹ nhân khá trút xiêm y trả cho cõi thế. Im mấy khắc rồi lại tiếng nữ thỏ thẻ. Dạ, em đã trả xiêm y, hình hài em đây, xin dâng hiến chúa tinh. Ngoan, mỹ nhân ngoan, nào bước lại đây, bước nữa, nữa nào, hãy đặt tay lên vai chúa tinh. Được, giờ khá uốn cong mình ngửa mặt lên, chúa tinh đem vào cõi mê hồn. Giọng nữ bỗng run lẩy bẩy, lắp bắp như mê như tỉnh. Dạ, nhưng sao mấy cái nanh chúa tinh dài nhọn thế? Em sợ lắm. Trời, con mắt, hai con mắt. Dạ em đây, hình hài em đây. Nhưng trời, vuốt sắc quá. Á á, buốt, buốt, chết mất. Lạnh ngài, buông em. Tiếng cười lê thê nổi lên, nghe buốt cả lỗ tai. Giữa tiếng dãy đành đạch, dậm chân lạch bạch. Tiếng cười ré nhọn hoắt, bỗng cao, cực hùng cực tợn.